Quan cư nhất phẩm, chương 401, Đại Bang Phái và Đại Địa Chủ, gocchuyenaudio.com, Thẩm Mặc không ngồi thuyền quan, không mặc quan phục chỉ mang theo mấy hộ vệ, lặng yên mướn thuyền của một gia nhân, rồi đi về hướng Tùng Giang ngoài trăm dặm. Ngày rời khỏi thành Tô Châu, Thẩm Mặc cảm thấy tâm hồn thoải mái, buồn lo không còn, cái cảm giác vui sướng thích ý đã lâu chưa từng có, thậm chí ngay cả những chuyện buồn đang đè nặng trong lòng cũng vứt hết sang một bên. Đứng ở mũi thuyền, nhìn các ruộng lúa mới, nông phu và thôn phụ rãi nắng hai bên bờ sông, còn có cánh rừng xanh ngắt, trời xanh mây trắng, đều in hình trên mặt nước xanh biếc theo từng mái chèo của thuyền phu cùng bèo rong, cá bơi trong nước dập dờn dưới ánh mặt trời rực rỡ, mở rộng rồi lại dung hòa, mới vừa khôi phục rồi lại tiêu tán, nương theo thuyền bè lướt trên nước vòng đi vòng lại cũng làm cho khóe miệng Thẩm Mặc nở nụ cười hồn nhiên. Tam Xích khó hiểu hỏi, sao đại nhân lại hài lòng như vậy? Thẩm Mặc cười ha ha, tay đỡ mũi thuyền, cất tiếng nói vang vọng giữa vùng sông nước đồng ruộng. Quân bất kiến thì hạ kê, dẫn loại hô quân trác thả đề. Đạo lương dĩ túc chi tiệm phì, mau vũ thoát lạc sung bào trù. Hữu bất kiến lung trung hạc liễm dực thủy đầu khốn lao lạc. Lung khai nhất đán nhập tàng vân, vạn lý cao tường tòng liêu khuếch. Nói rồi chắp hai tay sau lưng, hít sâu một hơi không khí tươi mát say lòng người, sảng khoái nói. Nhân sinh sơn thủy tu nhận chân, hồ vi lợi lộc triền kỳ thân. Cao xa tư mã tận chất cốc vân đài lân các giai ai trần. Si di bão hận phù giang thủy, hà tự thừa chu đào hải tân. Thơ của Vương Dương Minh, chỉ tiếc chi âm khó tìm, đàn đứt mà người không có. Thiết Trụ và Tam Xích nghe mà chỉ chừng to mắt, nửa phần phản ứng cũng không có. Tuy nhiên khó tìm không phải là không thể tìm, đúng là vẫn còn có thể. Tìm được một người, tiếng ngâm réo rắt, thân hình tuấn giật, nụ cười mỉm trên khóe môi của y đều khiến cho cô nương ở phía sau khoang thuyền hoa mắt thần mê, trên khuôn mặt trắng nõn như trứng ngỗng kích động, thậm chí trong trắng lộ hồng, đôi mắt to long lanh tràn đầy vẻ sùng bái. Đợi Thẩm Mặc ngâm hết, nàng liền ra sức vỗ tay, tiếng khen ngợi tràn đầy kích động. Tiếng nói thanh thúy như chim hoàng oanh bỗng chốc đoạt lấy danh tiếng của Thẩm Mặc, mấy người trong vòng ba thước đều nhìn qua. Cô nương kia chưa tới 14-15 tuổi, sinh ra ở trên thuyền, lớn lên trên thuyền, lữ khách qua lại nó thấy cũng nhiều, cũng không e lệ như nữ tử bình thường, trái lại còn nhìn bọn họ với đôi mắt to sáng. Mẹ nàng đang rửa đồ ăn, thấy thế mắng. Con kia, sao lại quấy nhiễu nhã hứng của khách nhân, còn không mau nhận lỗi với khách quan. Cô nương nhỏ giọng lầm bầm, hay thật mà thơ của công tử làm rất hay. Lúc này Thẩm Mặc cười ha ha nói, đây cũng không phải là thơ của ta làm, là đại tác của Dương Minh Công. Công tử đọc vẫn rất hay, cô nương lắc đầu nói, kỳ thực nghe không hiểu gì, chỉ cảm thấy nó êm tai. Thẩm Mặc cười ha ha, vẫy tay nói với cô nương. Người qua đây, cô nương nhanh nhẩu liếc qua mẹ mình một cái, có ý là đây không phải là con lười biếng, là khách nhân gọi con qua đấy thôi. Nàng đáp ứng một tiếng, tới rồi, như con thỏ nhỏ nhảy qua. Thẩm Mặc cười ha ha, móc ra mấy thỏi bạc từ trong người. Tới thì ngươi là chi âm của công tử ta, tiền thưởng 5 lượng bạc. Cô nương mở hai bàn tay trắng nõn cầm lấy bạc vô cùng phấn khởi nói. Cảm ơn công tử, đưa cho mẫu thân ngươi đi. Thẩm, gocchuyenaudio.com, Mặc cười nói, từ khi sinh ra tới nay cô nương đâu có từng thấy qua nhiều bạc như vậy. Chỉ thấy nàng luôn miệng nói cảm ơn, rồi đứng dậy lắc lư mái tóc dài, như con thỏ nhảy vào sau khoang thuyền, sau đó là chuỗi tiếng cười nói như chuông bạc, có lẽ là nói lại chuyện vui mừng đắc ý này cho mẹ nàng. Lão thuyền nương vội vàng dẫn nữ nhi đi qua thiên ân vạn tạ, chẳng mấy chốc lại chuẩn bị một bàn tiệc hết sức thành ý, mang theo áy náy nói. Hiện tại gạo thịt cái gì cũng mắc quá, thuyền nhỏ mua không nổi, chỉ có chút cá tôm này thôi. Thẩm Mặc cười nói, có cá mè hấp canh cá, còn có nhiều món nhắm rượu như thế này, làm thuyền phu còn cầu gì nữa. Thuyền nương liền bảo nữ nhi ở bên cạnh hầu hạ tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, lớn mật không cố kỵ, quanh năm ở trên sông, cố sự trong bụng cũng nhiều, bắt đầu nhỏ nhẹ kể cho mấy người Thẩm Mặc nghe, mọi người cũng cảm thấy rất thú vị, ăn uống cũng thêm phần thống khoái. Mãi đến khi mặt trời sắp xuống núi, ba người cơm no rượu say rồi, cô nương mới thu dọn bàn, rồi dâng trà, sau đó cùng thầy me đi ăn cơm. Thẩm Mặc lại thưởng bạc cho nàng, nhưng lần này nàng nhất quyết không nhận, cười ngọt ngào nói. Nương nói không thể quá tham, rồi lại nhanh nhẩu chạy ra đằng sau, tương đương, thấy tâm tình đại nhân tốt, lại không có ngoại nhân, Thiết Trụ nhỏ giọng hỏi. Đại nhân, chúng ta kêu gọi khắp nơi nhưng không được, sao ngài biết Tùng Giang sẽ có? Tựa như thơ không phải là ta làm, Thẩm Mặc cười nói, Tùng Giang có lương cũng không phải ta phát hiện, nói rồi từ trong lòng móc ra một phong thơ quơ trước mắt hai người. Là phu nhân của ta nói cho ta biết, nói xong lại cảm thấy có chút mất mặt. Đương nhiên, vậy không thể nói là ta không bằng cô ấy, mà là cái này. Tam Xích vội vàng nói tiếp, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, chính là ý tứ này. Thẩm Mặc cho hắn một ánh mắt tán dương, ta là đương cục giả mê mà. Nói rồi có chút ngại ngùng cười nói, kỳ thực ta chỉ nghĩ tới Hồ Quảng Chiết Giang, lại không nghĩ tới Tùng Giang gần trong gang tấc ở đây khẳng định là có lương. Vì sao Tùng Giang có thể mua được gạo? Hai người vò đầu bứt tai nói, bởi vì Tùng Giang sản xuất gạo. Thẩm Mặc từ từ vươn ra hai ngón tay, mặc dù khẳng định cũng bị những người đó từng vơ vét đe dọa qua, nhưng ít ra có hai nhà sẽ không dính dáng đến. Hai nhà nào? Hai người nhỏ giọng hỏi. Thẩm Mặc liền thấm nước trà lên ngón tay rồi viết lên mặt bàn hai chữ Từ và Tào. Thấy vẻ mặt hai tên vai u bắp thịt vẫn còn mù mờ, Thẩm Mặc đành phải phân giải cho hai người. Từ là Từ gia của huyện Hoa Đình. Nhà họ là nam trực đãi, thậm chí là địa chủ lớn nhất toàn bộ Giang Chiết, đó mới chân chính là lương điền vạn khoảnh, hầu như toàn bộ huyện Hoa Đình đều là tá điền của nhà họ. Trong nhà đại địa chủ như vậy, cho dù bên ngoài thì một hạt lương thực cũng mua không được, lương thực giữ trữ trong nhà cũng phải còn hơn 10 vạn thạch. Nói rồi cười mà như không cười than thở một tiếng, càng quan trọng là, dựa vào mặt mũi của Từ các lão, họ không cần quá để ý đến Lục gia, đây chính là hy vọng hiện tại của chúng ta. Đương nhiên hắn cũng biết hy vọng này rất không đáng tin, mặc dù trong bát đại gia mà Lục Tích nói không có Từ gia, nhưng khó bảo toàn giữa những đại gia tộc không có thông đồng gì với nhau. Trực đãi là cách xưng địa khu lệ thuộc kinh sư của Minh. Góc truyện audio.com, chiều, cộng Nam Trực đãi là cách gọi chung của Châu Trực đãi và phủ phụ cận cùng Nam Kinh, là khu hành chính nhất cấp tên gọi tắt Nam Trực. Sau khi Thanh Triều nhập quan, đổi tên Nam Trực đãi là tỉnh Giang Nam. Vậy Tào thì sao? Ba Thước hỏi, trong trăm họ có họ này hả? Đầu đất, lần này ngay cả Thiết Trụ cũng khinh bỉ hắn. Tào là Tào Bang, Tào, hải vận chuyên chở bằng đường thủy, vận chuyển lương thực bằng đường thủy. Không sai, Thẩm Mặc gật đầu nói. Chính là Tào Bang, nói đến Tào Bang thì không thể không nhắc đến Tào vận thủy vận, cái gọi là Tào vận, đó là vật tư của Giang Nam thông qua Đại Vận Hà, vận đến Kinh Sư, nhằm bảo đảm vật tư cung ứng cho Bắc Kinh và biên quan, lượng vận tải cực kỳ kinh khủng, hàng năm đều có tới 600-700 vạn thạch lương thực được tập trung từ những vùng như Nam Trực Đãi, Giang Chiết, Hồ Quảng, thông qua thủy vận đưa đến phương Bắc, nhân lực phục vụ yêu cầu thế nào có thể nghĩ. Đương nhiên, mức độ béo bở của nó thì cũng có thể nghĩ. Trên quan diện là Tổng đốc Tào Vận cùng Tào Vận Tổng binh quan Đồng Lý Tào Chính thống lĩnh thập nhị vệ tổng cộng 127.600 người chuyên trách vận lương bằng đường thủy, xưng là vận quân. Còn có giải hộ cùng vận phu phụ trách trưng thu và giải vận lương thực, nhân số cũng có khoảng 10 vạn. 20 vạn người này phân bố tại nghìn dặm Đại Vận Hà đều gánh vác việc lao dịch nặng nề, hoang thì phế nghiệp gian khổ trăm điều, lại bị sóng gió trôi nổi, quan lại vơ vét tài sản, ắt phải mắc nợ thua lỗ, thậm chí cửa nát nhà tan. Cho dù vận quân bình thường ở hạ tầng cũng bị quan trên cắt xén, chịu đủ ức hiếp. Lại thêm quan viên, liệt thân, cường hào ác bá ven đường, đều nhìn vào miếng thịt béo bở này, như chưa thỏa mãn lòng tham, luôn tìm mọi cách làm khó dễ kéo dài thời gian. Bởi vì không may làm lỡ kỳ hạn, đều do bản thân Tàu Thuyền phụ trách cho nên họ không thể đi vào khuôn khổ. Cho nên để bảo vệ quân dân Tào Vận, vì mục đích Tào Bang đúng thời cơ sinh ra, trải qua hơn trăm năm phát triển, đã cùng quan binh, dịch phu hạ tầng gắn bó chặt chẽ, tại các thành thị Tào Vận quan trọng đều có đường khẩu. Họ tổ chức tương đối nghiêm mật, giao tiếp can thiệp với bên ngoài hoàn toàn giao cho bang phái phụ trách, còn mình chỉ cần nghiêm ngặt phục tòng chỉ huy là được. Tào Bang phát triển đến hôm nay, cho dù Tổng đốc Tổng binh Tào Vận cũng không thể nào bỏ qua sự tồn tại của nó, cho nên cứ đem các việc như trưng thu chuyển vận các nơi đều giao phó do quan phủ, ngự sử các nơi giám sát, sự vụ cụ thể thì tất cả do một tay Tào Bang xử lý. Trong thư Nhược Hạm nói cho Thẩm Mặc, Tùng Giang sản xuất gạo, lại là giao giới, thủy lộ của Giang Chiết, cho nên Tào Bang của Tùng Giang là một đại bang, cũng có thể là một phú bang. Nhưng nó vừa to lại vừa giàu có, nên đã trở thành con dê béo trong mắt quan viên. Năm dài tháng rộng, chịu đủ bóc lột, Tào Bang Tùng Giang bề ngoài thì quang vinh, công khoản bì thiếu hụt quá lớn, đã thành bì bang, hiện tại rất cần cải biến, bằng không thì khẩu phần cơm ăn của trên vạn người cũng thành vấn đề. Nhược Hạm cuối cùng nói, người của Tào Bang rất nói nghĩa khí, nếu như có thể giúp bọn họ việc này, khẳng định sẽ ăn một quả trả một cục vàng. Xem xong thư hồi âm của Nhược Hạm, mặc dù không nói Tào Bang có thể hỗ trợ thế nào, nhưng Thẩm Mặc biết nàng có chủ ý là Tào Lương. Vừa nhận được tin, Thẩm Mặc liền tìm đọc các văn án tương quan. Góc truyện audio.com, biết việc Tào Lương của Tô Châu, Tùng Giang, Thường Châu, Gia Hưng cùng Hồ Châu Ngũ Phủ đều do Tào Bang của Tùng Giang phụ trách. Vì Tào Vận bình thường không chịu ảnh hưởng của mất mùa hạn hán, Tào Bang đều tích trữ trong kho, mặc dù không nhiều, nhưng hơn 10 vạn thạch thì lúc nào cũng có. Nếu như có thể lấy được gạo của hai nơi này, cộng thêm 10 thuyền gạo hồ bộ đường xoay sở cho chúng ta thì đủ rồi. Thiết Trụ cùng Tam Xích vui mừng nói, đừng vui mừng quá sớm, Thẩm Mặc cũng không quá lạc quan. Từ gia cũng được, Tào Bang cũng được, kỳ thực ta cũng không quá lý giải, vạn nhất họ có liên quan tới những người đó, chúng ta sẽ thành trò hề ngay. Nhưng phu nhân nếu nói vậy thì nhất định có biện pháp. Thiết Chủ cũng rất chắc chắc nói, ôi, lòng tin đối với cô ấy còn hơn cả ta à. Thẩm Mặc cười nói, người Thiệu Hưng ai chẳng biết khi phu nhân chưa lấy chồng chính là kỳ tài trên thương nghiệp. Thiết Chủ vẻ mặt sùng bái nói. Tương đương, sáng sớm hôm sau thuyền đã đến bến tàu Tùng Giang, Thẩm Mặc liếc mắt liền thấy được chiếc xe sơn dầu, y không khỏi kích động kêu lên. Nhược Hàm, màn xe được giật mạnh ra, lộ ra khuôn mặt kinh hỉ của Nhu Nương, một lúc sau cửa xe liền mở, Nhược Hàm với bộ trang phục tân phụ xuất hiện ở trước mặt Thẩm Mặc. Thần thiếp bái kiến tướng công, trước mặt nhiều người như vậy, Nhược Hàm rõ ràng áp lực cảm tình của mình, chỉ nhẹ nhàng bái trước mặt Thẩm Mặc nhưng trên khuôn mặt lại rõ ràng hiện ra sự tưởng niệm cùng sự vui mừng khi gặp lại. Vừa nhìn thấy bóng hình người mà mình mong nhớ ngày đêm, Thẩm Mặc thoáng cái trở nên xung động, y không đợi thuyền dừng hẳn đã nhún người nhảy lên bờ, rơi ngay xuống trước mặt Nhược Hàm, không hề cố kỵ vươn một tay ôm nàng vào lòng. Nhược Hàm không nghĩ tới y lại to gan như vậy, khẩn trương nhỏ giọng nói. Người khác đều đang nhìn đấy. Sợ cái gì, Thẩm Mặc dùng sức ôm lấy nàng, ngoại trừ người một nhà, không có người nhận ra chúng ta. Nói rồi hạ giọng ghé vào bên tai nàng nói, bảo bối có nhớ ta không? Cúi đầu mới nhìn thấy dung mạo Nhược Hàm hao gầy, trong lòng Thẩm Mặc không khỏi đau xót. Nhược Hàm gật mạnh đầu, nói như mũi kêu, nhớ, trên gương mặt trắng nõn đỏ ửng lên, hiển nhiên không quen thân mật trước mặt mọi người. Thẩm Mặc sao nhẫn tâm nhìn nàng túng quẫn ôm mạnh nàng một cái rồi buông tay ra, nói. Sao nàng biết ta đến vào giờ này? Nhược Hàm cười mà không nói, Nhu Nương ở bên cạnh lại cười nói. Buổi sáng mỗi ngày phu nhân đều qua đây đợi một chút, không ngờ ngày hôm nay thật là chờ được lão gia rồi. Sự thâm tình khắc cốt không cần phải biểu lộ, Thẩm Mặc cảm kích nhìn Nhược Hàm nói. Đi thôi, chúng ta trở về rồi nói. Nói rồi còn quay đầu phất phất tay với ba người một nhà trên thuyền, để bày tỏ cáo biệt. Nhược Hàm gật đầu, liền cùng Thẩm Mặc lên xe. Nhu Nương thì biết điều lên một chiếc xe khác ở đằng sau. Về phần hai người Thiết Chủ, các vệ sĩ đi theo chủ mẫu đều là thủ hạ của hai người họ, đã sớm dắt thêm ngựa qua đây rồi. Ba người trên thuyền nhìn đoàn xe đi xa, lão thuyền phu nói. Vị phu nhân kia tựa như tiên nữ từ trên tranh vẽ đi xuống vậy nhỉ. Lão thuyền nương cũng cảm khái. Trên đường tôi cũng nghĩ, phải là nữ tử thế nào mới xứng đôi với Mỹ nam tử như Thẩm công tử, hiện tại xem ra thật sự là kim đồng ngọc nữ bên cạnh Bồ Tát quả xứng. Góc truyện audio.com, đôi, lão thuyền phu gật mạnh đầu, bà nhìn đi ánh mắt của tôi sẽ không sai. Lão thuyền nương thấy trượng phu còn chưa thu ánh mắt về tức giận lườm hắn một cái tóm lấy lỗ tai của hắn. Chỉ biết nhìn tiên nữ, lại không nhìn bà này hả? Đau, đau, đau, lão thuyền phu đành phải bị lão bà dắt vào khoang thuyền, đi dọn dẹp vệ sinh. Hai phu thê nói cười một lát nhưng không thấy nữ của mình đâu, cô nương ngư gia có mái tóc đen thui, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt trong suốt lặng lẽ đọng hai giọt nước mắt mỹ lệ lại mang theo nét đau thương. Tương đương, trên xe ngựa, Nhược Hàm rốt cuộc vứt đi thận trọng cùng trượng phu ôm chặt nhau, thể xác và tinh thần hoàn toàn mở ra vì y, nhiệt liệt đáp lại mỗi một động tác của người yêu. Mỗi một lần hôn môi. Có câu là tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi là sau mấy ngày tân hôn liền từ biệt mấy tháng. Tướng công ôm chặt một chút mà, người ta thật sợ đây là một giấc mộng. Sau khi kích động triền miên, Nhược Hàm mới nhớ tới xe đang đi trên phố, mặc dù xấu hổ dừng lại động tác cũng không muốn để trượng phu buông mình ra, như thể làm nũng dãy dụa trong lòng y, dáng dấp ngây thơ khả làm cho Thẩm Mặc quyến luyến không rời. Thấy được dáng dấp kiểu nữ nhi của nàng, Thẩm Mặc nổi tính đùa giỡn, cười tủm tỉm nói. Nói không chừng chính là một giấc mộng đó. Nhược Hàm bĩu môi, đột nhiên vươn bàn tay thon dài véo lên cánh tay Thẩm Mặc một cái, hỏi y. Có đau không? Ta cũng không phải đầu gỗ. Thẩm Mặc cười nói, đương nhiên đau rồi, vậy không phải là mộng rồi. Nhược Hàm khẽ vỗ ngực vẻ mặt như chút được gánh nặng. Ồ hay tiểu yêu tinh, dám trêu đùa vi phu. Thẩm Mặc đưa tay chọc lét nàng. Nhược Hàm sợ nhất trò này, một bên cười khanh khách dãy dụa, một bên luôn miệng cầu xin, để khiến y dừng lại, hảo ca ca thân lão công đều gọi ra hết. Trong lòng Thẩm Mặc dù sao cũng tính vậy, cũng đặc biệt có chừng mực chọc vài cái rồi thôi, lại ôm nàng vào lòng nói. tới mấy ngày rồi, để thiếp nghĩ đã, ghé vào trong lòng y, Nhược Hạm tay chống má nói. Hôm nay là ngày thứ 5 rồi, xin lỗi, Thẩm Mặc vẻ mặt áy náy nói, để nàng phải bận tâm tới chuyện này của ta, Nhược Hạm nhẹ nhàng che miệng y lại, dịu dàng nói. Phu thê vốn là một thể, đương nhiên phải có nạn cùng chịu rồi. Nói rồi ngồi dậy, nắm chặt nắm tay quơ quơ trước mặt Thẩm Mặc. Vả lại mấy ngày nay thiếp có thu hoạch rất lớn đó, trên cơ bản đã thăm dò được nội tình của hai nhà, cũng thay chàng định ngày hẹn rồi, hôm nay chúng ta có thể qua đó. Hiện tại đối với Thẩm Mặc mà nói, thời gian còn quý hơn cả vàng bạc, phải nói thời gian chính là sinh mệnh. Nghe vậy vui mừng quá đỗi, có được hiền thê như vậy ta còn cầu điều gì nữa. Chàng không tức giận là tốt rồi, Nhược Hạm vỗ ngực nói, còn sợ chàng sẽ không thích nữ nhân tự chủ trương nữa đấy. Sao lại thế được, Thẩm Mặc vung tay lên nói, chúng ta là phu thê đồng lòng mà thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Chuyện này xuất đầu lộ diện như vậy thiếp cũng không nguyện làm nhiều. Nhược Hạm che miệng cười khẽ, nói như thế nào người ta cũng là một ngũ phẩm nghi nhân, là phải có phong phạm. Nàng là một nữ nhân biết tiến lui, biết lúc nào nên nói cái gì. Thẩm Mặc cười nói, không sao chúng ta không tính toán chuyện đó, nói rồi quay lại chính đề, chúng ta đi đâu trước, Tào Bang, Nhược, gocchuyenaudio.com, Hạm nhỏ nhẹ nói, không có người nghĩ đến chúng ta có thể có chủ ý với Tào Bang, đây chính là cơ hội tốt để ta động thủ. Nói rồi nhìn Thẩm Mặc, thời gian này Tào Bang rất chật vật, chàng xem có thể giúp gì được cho họ không? Ai nha, phu nhân của ta, nàng cũng đừng thừa nước đục thả câu đấy nhé. Thẩm Mặc cười khổ, thử nói ý của nàng xem, chàng không phải là đại lão gia sao? Nhược Hạm mị nhãn như tơ nói, đại lão gia không lên tiếng, tiểu nữ từ nào dám hồ ngôn loạn ngữ. Cách chương.